Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5212, Thanh Liên Thiên Ân Lệnh. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên mang theo Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử. Đi vào cửa trang viên, chuẩn bị nghênh đón quận chúa đến. Mặc dù tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều chính là thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng sở quốc cùng với những cái khác địa giới khác biệt. Sở quốc chính là hoàng quyền trí thượng, cũng không phải là võ đạo vi tôn. Lý Cố Nhàn người sở hữu, Lạc Bình quận chúa tước hào, xem như hoàng tộc, đừng nói là tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên, quản chi là đại la đạo quả cảnh giới võ giả ở đây, cũng phải đến đây nghênh đón. Đây chính là sở quốc hoàng quyền bá đạo chỗ, cũng là hiển lộ rõ ràng sở quốc thế lực một loại biểu tượng. Nếu là sở quốc không đủ cường đại, những này thái ất đạo quả cường giả cùng đại la đạo quả cường giả, há có thể nguyện ý hạ mình tới cửa tới đón tiếp một cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương. Thanh Liên Thiên Ân Lệnh, là thật sao? Đang đợi sau khi, Trịnh Uyên nói khẽ với tam trưởng lão hỏi. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra, là thật, Khắc Châu mấy vạn gia tộc và tông môn, dùng một khối cực kỳ chân quý thần thiết, chế tạo ra một khối độc nhất vô nhị lệnh bài, tặng cho Lý Cố Nhàn, đồng thời biểu lộ, chỉ cần Lý Cố Nhàn cầm lệnh bài tìm tới bọn hắn. Vô luận Lý Cố Nhàn có yêu cầu gì, chỉ cần không phản bội sở quốc vương triều, không lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Trịnh Uyên hai mắt co rụt lại, sợ hãi than nói, khối này Thanh Liên Thiên Ân Lệnh, coi là có thể hiệu lệnh Khắc Châu quần hùng lệnh bài a. Tam trưởng lão nói ra, đây cũng là phụ thân của Lý Cố Nhàn Lý Thiên Ân dùng tính mệnh đổi lại đó a. Lý Thiên Ân năm đó cỡ nào nhân kiệt, đương triều võ cử thám hoa lang, lại là Lạc Bình công chúa phò mã, đi vào Khắc Châu đằng sau, trở thành Thanh Liên Thành thành chủ, quảng giao thân mật, toàn bộ Khắc Châu võ giả đều biết Lý Thiên Ân tài đức sáng suốt. Huyết thần giáo sự tình đằng sau, cũng là Lý Thiên Ân dùng tính mệnh đi điều tra huyết thần giáo, cuối cùng còn rơi vào bị huyết thần giáo sống sờ sờ bức tử. Nếu không phải là Lý Thiên Ân, huyết thần giáo đem Khắc Châu bỏ vào trong túi, Khắc Châu võ giả cũng còn không biết rõ tình hình đâu. Lý Thiên Ân cử động lần này không thể nghi ngờ là tại cứu toàn bộ Khắc Châu. Lý Cố Nhàn có thể tại Khắc Châu đạt được đãi ngộ như thế, cũng hợp tình hợp lý. Trịnh Uyên nhỏ giọng nói ra, Lý Cố Nhàn đạt được Khắc Châu võ giả duy trì, mà Trần Vương Điện Hạ lại là Lý Cố Nhàn hoàng thúc. Thúc cháu hai người quan hệ vô cùng tốt, đây có phải hay không là đã nói Trần Vương Điện Hạ đạt được Khắc Châu duy trì? Tam trưởng lão cười nói, Trịnh Uyên trưởng lão, trong đầu óc ngươi là nghĩ thế nào? Làm sao mọi chuyện cần thiết ngươi cũng có thể cùng đoạt đích liên hệ đến cùng một chỗ a? Ngoặc kép, quảng cáo, Trịnh Uyên sụ mặt nói ra, ta cái này gọi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Tam trưởng lão, ngươi hẳn là rất rõ ràng, mỗi một lần tân đế đăng cơ, sở quốc trong cương vực liền sẽ nghênh đón một trận đại loạn. Lâu là ngàn năm, ngắn thì trăm năm, tại cái này đại loạn bên trong, tất cả tông môn cùng gia tộc đều sẽ đứng trước tẩy bài. Cho nên chúng ta Thiên Thủy Tông sớm một chút thấy rõ thế cục, đối với tông môn mà nói, càng là một chuyện tốt. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thanh Liên Thành sắc trời, Khắc Châu bầu trời, mấy tháng này một mực âm trầm, giống như là trên bầu trời có một tầng tán không ra khói mù. Tí tách, tí tách, trên đường phố xa xa, sáu thớt long mã lôi kéo một chiếc xe ngựa, từ từ đến gần, tùy hành mà đến, còn có mấy trăm tên thị nữ cùng một đám cấm quân giáp sĩ. Trên xe ngựa khắc hoa đặc biệt coi trọng, phức tạp mà thần bí, trang nghiêm mà xa hoa. Trước xe ngựa, treo, sở quốc, Lạc Bình quận chúa cờ hiệu. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên vội vàng im tiếng, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Xe ngựa đi vào Thiên Thủy Tông trang viên trước, thị nữ rèm xe vén lên, từ trong đó đi tới hai vị nữ tử tuổi trẻ, một vị ôn nhu như nước, mang trên mặt như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười, hình dạng tuyệt thế, tư thái thướt tha, nhất là trên thân cái kia một cỗ khí chất cao quý, càng làm cho người khó mà nhìn thẳng. Nàng chính là Lý Cố Nhàn, đương kim Lạc Bình quận chúa. Ở bên người Lý Cố Nhàn, vị nữ tử kia mặc áo xanh kình trang, giữ lại thật dài đuôi ngựa, cả người nhìn tư thế hiên ngang, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Nàng chính là Lý Cố Nhàn thuở nhỏ hảo hữu, Khắc Châu Sơn Hà Thương hội hội trưởng chi nữ, Hà Tê Vân. Nhìn thấy Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân đi xuống xe ngựa, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cùng một đám đệ tử Thiên Thủy Tông vội vàng xoay người hành lễ, gặp qua Lạc Bình quận chúa, mau mau miễn lễ. Lý Cố Nhàn cười một tiếng, nói ra, ta chẳng qua là tới bái phỏng một chút, sao dám làm phiền Thiên Thủy Tông hai vị tiền bối đi ra ngoài đón lấy. Tam trưởng lão cười nói, hẳn là, Lạc Bình quận chúa dù sao cũng là hoàng thân quốc thích nha. Quận chúa, mời vào bên trong. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đem Lạc Bình quận chúa nghênh đón đi vào. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân mấy người cũng tùy hành mà đi. Nhất là Bạch Diệp Phi, tại nhìn thấy Lý Cố Nhàn một khắc này, cả người hồn nhi giống như là ném đi một dạng, trong mắt rốt cuộc dung không được những thứ đồ khác, phảng phất tại trong nháy mắt đó, Bạch Diệp Phi trong thế giới chỉ có Lý Cố Nhàn thân hình. Đi, đại sư huynh. Chu Tân Quân đi theo đi vào, lại phát hiện Bạch Diệp Phi bước chân thả chậm, liền hô một tiếng, Bạch Diệp Phi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo. Đại sư huynh, người thế nào? Chu Tân Quân đã nhận ra Bạch Diệp Phi dị dạng, liền lo lắng hỏi. Bạch Diệp Phi cười khổ một tiếng, nhìn về phía trước Lý Cố Nhàn bóng lưng, sâu kín nói ra, nhị sư đệ, ta vốn cho rằng ta ở trong núi Thanh tu nhiều năm, phàm trần chi tâm đã sớm chặt đứt, lại không nghĩ rằng ta phàm trần chi niệm chặt đứt chỉ là thân, nhưng không có chặt đứt tâm ta. Cái này có lẽ chính là ta nhiều năm như vậy đều không thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới nguyên nhân đi. Chu Tân Quân sửng sốt một chút, nghe Bạch Diệp Phi lời này ý tứ có vẻ như là động tâm, bất quá đáng giá cao hứng là Bạch Diệp Phi tựa hồ tìm tới chính mình nhiều năm không thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới nguyên nhân. Chu Tân Quân chú ý tới Bạch Diệp Phi một mực nhìn lấy Lý Cố Nhàn bóng lưng, liền cười hỏi, đại sư huynh là đối với Lý Cố Nhàn động tâm? Bạch Diệp Phi trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên, cười cười xấu hổ, nhị sư đệ sẽ không phải là đang cười nhạo ta đi. Ngoặc kép, quảng cáo, làm sao lại thế? Chu Tân Quân vội vàng cười nói ra, đại sư huynh nếu là có thể tìm tới cùng mình làm bạn cả đời đạo lữ, sư đệ tự nhiên là vì đại sư huynh cao hứng. Nhìn Lý Cố Nhàn, tại sở quốc thân phận địa vị đều không thấp, đại sư huynh cũng là Thiên Thủy Tông người thanh niên kiệt. Hai người các ngươi chính là trời đất tạo nên một đôi a, nếu để cho tông môn trước khi ra cửa đi cầu hôn, việc này nhất định thành. Bạch Diệp Phi cười cười nói ra, tình cảm sự tình, hay là cần tình đầu ý hợp, liền xem như ta nguyện ý. Nếu như Lạc Bình quận chúa chướng mắt ta đây. Chu Tân Quân cười ha ha một tiếng, cái này càng không cần lo lắng a. Đại sư huynh, vô luận là hình dạng hay là gia thế, tại sở quốc trong cương vực đều xem như cực tốt. Lạc Bình quận chúa há có thể lại chướng mắt đạo lý. Bạch Diệp Phi cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Tân Quân nói có đạo lý, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, tựa hồ hắn cảm giác chuyện này liền muốn thành công đồng dạng. Đám người nghênh đón Lạc Bình quận chúa cùng Hà Tê Vân đi vào bên trong phòng tiếp khách ngồi xuống. Lạc Bình quận chúa, ta giới thiệu cho ngươi, đây đều là ta đệ tử Thiên Thủy Tông, vị này là Bạch Diệp Phi. Chu Tân Quân, chấm ngoặc kép. Tam trưởng lão sẽ tại trận đệ tử Thiên Thủy Tông nhất nhất giới thiệu cho Lý Cố Nhàn nhận biết. Hoàng tộc con cái, hạnh phúc nhất, cũng bi thảm nhất. Hạnh phúc là, bọn hắn thuở nhỏ xuất thân liền không làm áo cơm chỗ buồn, không làm sinh hoạt chỗ sầu. Bi thảm là, hoàng tộc nam tử, chạy không khỏi đoạt đích thủ túc tương tàn vận mệnh. Hoàng tộc nữ tử, tránh không khỏi thông gia ma trưởng, quản chi là sở quốc. Cũng là như thế, chỉ cần là vừa độ tuổi công chúa, quận chúa, đến nên xuất giá tuổi tác, các phương gia tộc cùng tông môn đều sẽ tranh nhau chen lấn tới cửa cầu hôn. Mỗi một trận thông gia phía sau đều dính dấp ích lợi thật lớn liên quan. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo. Tình tiết lôi cuốn. Hết chương.